Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, Loạn Thế Gia Kiêu Hùng. Garius tại Andria bản ghi nhớ bên trên cũng coi là lưu lại dày đặc bút mực một nhân vật. Bất quá bản ghi nhớ bên trong ghi lại Garithos là thống soái Lordaeron di dân đại tướng quân. Cùng hắn hiện tại chỉ là nam tước, thân phận rõ ràng không hợp. Loạn thế gia kiêu hùng. Mặc kệ nguyên lịch sử Lordaeron sụp đổ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, Garius có thể tại tàn tạ Lordaeron vương quốc bên trong hỗn suất đầu. Đã chứng minh bản thân hắn năng lực cùng dã tâm. Andrea đem Garithos tình báo độ ưu tiên nâng cao. Để Pritchard đem lưu tại Đông Đại Lục trinh sát phân ra khá nhiều bộ phận chú ý hắn. Một khi có cái gì tình huống đặc biệt lập tức báo cáo. Stratholme một trận đại hỏa thiêu hủy Mao, Garnis kéo lên lượng lớn cấp thấp cương thi. Nhưng xung quanh vệ tinh thành trấn y nguyên có không ít cá lọt lưới. Bây giờ Lai Hốp Chapo mục sư cùng Tơ Hen thánh kỵ sĩ ngay tại vững vàng đầy tới. Chuẩn bị từ giải rác vong linh trong tay đoạt lại Stratholme phế tích. Nhưng trước đó một mực không biết tung tích nam tước Rivande lại tại lúc này đột nhiên hiện thân. Đồng thời hắn còn mang đến một nhánh nhân cao mã đại vong linh cự nhân quân đoàn. Nam tước Rivande xuất kỳ bất ý chiếm cứ Stratholme phế tích. Đồng thời nổ sập Thondrorin bờ sông thông hướng Westwell đường tắt. Đem Silverhand quân đội ngăn tại thành thị phía đông phòng tuyến bên ngoài. Bởi vì Silverhand kỵ sĩ đoàn bị Atha hạ lệnh giải tán. Mặc dù Terena biết rõ mệnh lệnh này không hợp lý, nhưng vì chiếu cố nhi tử thân là chớ vương tử quyền uy, hắn không tốt lập tức liền thay đổi xoành xoạch. Bây giờ Silverhand kỵ sĩ đoàn biên chế chưa khôi phục. Nhưng Terena trên miệng hướng kỵ sĩ đoàn trưởng Uther làm ra cam đoan. Nhất định sẽ mau chóng thuyết phục Atha. Bởi vì Israel cùng Lordaeron vương thành khoảng cách quá xa. Lại tăng thêm Anhoha cục diện rối rắm. Israel trị an chỉ có thể tạm thời giao cho bản địa lãnh chúa cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn đến phụ. Check. Terena lệ thuộc trực tiếp bộ đội nắm chặt thời gian tịnh hóa Westwell ôn dịch. Tranh thủ sớm ngày đem Anhoha phế tích trùng kiến. Đông đại lục bắc bộ thế cục không sai biệt lắm chính là như vậy. Mayev tiếp tục lật qua một trang. Tình báo sách nói, phương bắc loạn thành một bầy. Phương nam ngược lại là tương đối bình tĩnh. Khasmodan cùng Gnomeregan đang bận tại The Badland. Ngăn cản Dark Iron xâm chiếm. Stormwind vương quốc một nam một bắc đồng thời bị tập kích. The Blasted Land Thunderlord thị tộc cùng Burning Step Blackrock thị tộc tựa hồ sớm đã có chỗ liên hệ, gần như đồng thời hướng Stormwind vương quốc khởi xướng tiến công. Stormwind vương quốc an ổn phát triển 10 năm tại lên quốc vương cùng Lotha một văn một võ chăm lo quản lý phía dưới. Quốc lực phát triển không ngừng, cho dù đồng thời gặp hai tuyến tiến công, bọn hắn cũng biểu hiện không chút phí sức. Từ lên cùng Lotha một tay bồi dưỡng lên Varian vương tử đã lớn lên trưởng thành. Cùng Blackrock thú nhân ở Redrick Mountain một vùng giao chiến bắc tuyến trên chiến trường. Từ hắn tự mình xuất lĩnh quân đội cùng Blackrock Orc tác chiến. Phương Nam Nethergard cùng Thunderlord thị tộc chiến đấu thì là giao cho đời thứ nhất năm kỵ sĩ. Một trong Gavinrad, càng phát ra cao tuổi Lotha đã vô pháp lại đến chiến trường. Nhưng hắn làm trụ cột vững vàng tỏa chấn trung tâm chỉ huy nhược định. Hai mặt giáp công Orc đến nay vô pháp càng lôi trì một bước. Tiến vào chiếm giữ hắc thạch tháp Blackrock Orc kỳ thật cũng không phải là Orgrim thủ hạ chân chính. Blackrock thị tộc, mà là từ Ren hắc thủ xuất lính Blacktooth Green thị tộc diễn biến mà tới. Orgrim sau khi chiến bại, đào thoát đuổi bắt Ren tự xưng bộ lạc chân chính người thừa kế. Bốn phía mời chào lưu thoán Orc tàn đảng, ý đồ tái hiện hắc thủ gia tộc đã từng huy hoàng. nhưng Ren dù sao không phải phụ thân hắn như thế có được thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực. Người, từ Greg cùng Fenris thái độ liền có thể nhìn ra, bọn hắn không có đem thằng nhãi con này coi là chuyện đáng kể. Gowo trước đó nhiều lần hướng Ren khởi xướng qua chiêu mộ, nhưng tự phong đại tù trưởng Ren không chút nào để ý. Thậm chí chém giết Gowo phái ra sứ giả, thoá mà hắn mới bộ lạc chỉ là một đám hèn nhát. Thunderlord thị tộc Fenris mặc dù xem thường Ren năng lực, nhưng đối với hắn cường ngạnh thái độ miễn cưỡng coi như tán thành. Tại Ren chủ động liên hệ phía dưới, Fenris đồng ý cùng Blackrock thị tộc cùng nhau hướng thành Stormwind phát động công kích. Ý đồ tái hiện năm đó lần thứ nhất đại chiến lúc chiến cuộc. Vật đổi sao rời, bây giờ Stormwind vương quốc sớm đã không phải đã từng cái kia bị quý tộc lôi cuốn mà ngoài mạnh. Trong yếu quốc gia, đi qua một lần diệt quốc chi họa, Stormwind vương quốc quý tộc hoàn toàn không có lúc trước có can đảm ở trước mặt giận phun quốc. Vương vênh váo tự đắc, tại lên quốc vương cay độc phân hóa cùng lôi kéo thủ đoạn phía dưới. Đại bộ phận quý tộc đều dán thật chặt tại Rin vương tộc bên cạnh. So sánh dưới, thú nhân ở ác ma chi huyết hiệu quả biến mất về sau. Sức chiến đấu kịch liệt trượt, song phương chiến lực so sánh xuất hiện đổi chỗ. Nếu như không phải Gurubashi trâu mắt thấy có cơ hội để lợi dụng được. Thừa cơ từ Strangothorn veo hướng đã sút xâm chiếm, Orc hai đầu chiến tuyến sớm đã bị đánh nổ, mặc dù Stormwind vương quốc trong chiến tranh chiếm cứ chủ động. Nhưng ở loại tình huống này, bọn hắn cũng vô lực đối phương bắc hỗn loạn thế cục phái ra tiếp viện. Andrea từ Dark Iron cùng Blackrock Orc hành động bên trong nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này phía sau đoán chừng có hỏa diễm chi vương Ragnaros cùng thượng cổ chi thần thủ bút. Đối thượng cổ chi thần đến nói, thế giới càng loạn bọn hắn mới có thể thừa cơ đục nước béo cò. Đông đại lục phương Bắc loạn cục chính hợp tâm ý của bọn hắn. Không thể để cho Stormwind vương quốc cùng đuốc Gnome rút tay ra ngoài viện trợ phương Bắc. Đông đại lục tình huống chính là như vậy. Phương Bắc loạn thành một bầy, phương Nam mặc dù coi như bình ổn, nhưng cũng vô pháp điều nhân thủ chi viện phương Bắc. Maiev kết thúc báo cáo của mình về sau, Andrea quay đầu nhìn về phía Night Republic tối cao quân sự lãnh tụ. Zarod, quân đội của chúng ta huấn luyện được như thế nào rồi? Zarod trịnh trọng đáp, tại khuyết thiếu thực chiến kiểm nghiệm tình huống dưới. Không dám nói có một vạn năm trước luyện độ, nhưng đối phó vong linh có lẽ dư xài. Một vạn năm trước nay eo địch nhân là cường đại vô. Song Burning Legion, vong linh tại chiến đấu lực bên trên là vô pháp cùng ác ma so sánh. Rất tốt, tùy tiêu lên làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Andrea ngưng trọng nói, tiếp tục 10 năm hòa bình kết thúc. Lấy Licking quật khởi làm dây dẫn nổ. Azeroth lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. Licking phía sau có Burning Legion lén lén lút hoạt động cái bóng. Chúng ta không thể đối cái này cường đại đối thủ cũ phớt lờ. Nhất định phải thời khắc làm tốt chiến tranh toàn diện bộc phát chuẩn bị. Maiev, Mao, Ganis giao cho ngươi đến khảo vấn. Đem hắn trên người tất cả bí mật đều móc ra. Chú ý đừng đem hắn chơi chết. Ha ha, tương đương, dĩ vãng luôn luôn sụ mặt Maiev hiếm thấy lộ ra dáng tươi. Cười, nhưng nàng cái kia tiếng cười âm lãnh để Zarod không tự chủ dùng mình một cái. Đem đặt ở mặt bàn mũ giáp chụp tại trên đầu. Maiev lôi lệ phong hành đứng dậy đi ra ngoài. Giao cho ta đi, luận khảo vấn, người canh gác là chuyên nghiệp. Y tương đương, đợi đến Maiev đi ra phòng nghị sự về sau. Zarod xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay dựng thẳng lên nổi da gà, ta rất lâu không thấy được tỷ tỷ. Hưng phấn như vậy, hy vọng cái kia xui xẻo Dreadlord có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian đi. Andrea nghiêng, mắt nhìn Zarod một chút, gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không dám ngay trước mặt Maiev BB. chỉ có thể trong âm thầm bình luận vài câu. Kế tiếp là quan trọng nhất, có quan hệ Northrun thú nhân cùng vong linh thiên tai xử trí. Andrea nhẹ nhàng gật một cái, bàn hấp dẫn những người khác lực chú ý. Licking dẫn dụ Atha trong kế hoạch chứa rất mãnh liệt. Mục đích tính, mặc kệ hắn đang bày ra cái gì, chúng ta phải tận lực phá hư kế hoạch của hắn. Về sau một đoạn thời gian ta sẽ tiến về Sandaro, tọa trấn, đạo sư cùng đại tế ti. Ernathi ở giữa chủ tính chung liền giao cho các ngươi. Malfurion vuốt râu gật đầu nói, không có vấn đề. Bất quá cân nhắc đến Emerald Dream vấn đề, ta khả năng vô pháp trường kỳ ngưng lại tại thế giới vật chất. Một khi có đột phát tình huống xuất hiện, cứ dựa theo lệ cũ từ Fendro thay thế ta tỏa chấn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.